Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 44. Thẩm Thanh Huyền vốn dĩ tới đây đi dạo lanh quanh nên không gấp lắm, trước tiên cứ đấu giá được cái chén kim ô rồi nói tiếp. Y biến bờ thành một dáng vẻ nào đó, theo đoàn người bước vào hàng đấu giá. Phong cách của tâm vật và thiên đạo đúng là khác nhau rất lớn. Người nào người nấy mặc đồ đen sị, đôi mắt xám xịt, đã thế còn thích vẽ lung tung lên mặt, tưởng rằng cá tính nhưng thật ra cực kỳ cay mắt. Thẩm Thanh Huyền rất thất vọng, y còn cho rằng vào hội trường sẽ được thấy nhiều Cố Kiến Thâm hơn. Xem ra ở tâm vực, đôi mắt đỏ của đế tôn cũng là độc nhất vô nhị. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền ngay lập tức muốn gặp hắn, nhưng cứ đi đấu giá cái chén kim ô trước. Vừa nghe tên đã khiến người ta thích rồi. Kim, nhất định là một cái chén xinh đẹp vàng lấp lánh. Thẩm Thanh Huyền kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn thấy mấy vật phẩm phàm tục lần lượt lên đài. Một hạt châu nhỏ nhoi có gì mà cướp, một thanh kiếm gãy có gì để tranh nhau. Một viên đan dược tạp chất chiếm đến 7-8 phần, có gì hay mà mua, chán chết đi được. Nếu không phải vì món hàng quan trọng nằm ở cuối cùng, y đã sớm đứng dậy rồi. Chờ mãi, chờ một canh giờ, cuối cùng, trên đài cũng bày ra một thứ khiến Thẩm Thanh Huyền sáng mắt lên. Đó là một cái túi nhỏ xinh, ước chừng lớn bằng lòng bàn tay, màu đỏ chói. Trên bề mặt theo hoa văn bằng kim tuyến rất tinh xảo. Nhờ mang linh khí nên kim tuyến tỏa ra ánh sáng lấp lánh rất đẹp. Người bán đấu giá nói: Túi càng khôn nạm hồng ngọc này chống lửa chống nước, còn mang huyết khế. Sau khi đã đàn bộ, dù đánh mất cũng không sợ. Người khác nhặt được bất kể thế nào cũng không mở được. Huyết khế là khế ước được ký bằng máu giữa hai bên. Điều này nghe có vẻ rất hấp dẫn. Có người hỏi: Thể tới thế nào? Người bán đấu giá đáp: Nửa thước vuông. Nghe thấy thế, có người nhất thời bật cười. Vậy thì có tác dụng đến gì? Bé như thế thì làm gì được? Người bán đấu giá cũng cảm thấy lúng túng. Nếu không phải cái túi càng khôn này có huyết khế, dùng lượng như vậy đúng là không mang bán đấu giá được. Nhưng tòa thành nhỏ này vốn dĩ không bán được những thứ tốt, nên cho nó vào cho đủ số lượng. Người bán đấu giá không ôm nhiều hy vọng, thông báo một con số. 300. Gã còn chưa dứt lời, đã có người giơ tay. 3000. Người bán đấu giá, chấm than, chấm than, chấm than. Thẩm Thanh Huyền cũng biết cái giá mình đưa ra rất cao, nhưng y không muốn mất thời gian. Lại nói, cái túi càng khôn đẹp như thế này hoàn toàn đáng chừng đó tiền. Y vốn muốn bỏ ra 3 vạn, nhưng sợ gây chấn động nên sửa thành 3000. Coi như khích lệ người đã làm cái túi, hy vọng về sau chắc chắn sẽ chế tác ra nhiều thứ đẹp hơn như vậy. Người bán đấu giá nghĩ mình nghe nhầm, mãi cho đến khi thấy tấm biển trong tay Thẩm Thanh Huyền. Không sai, không có trục trặc, không gặp vấn đề. Đúng là 3000 bực thạch thật. Má ơi, gặp được thằng ngốc lắm tiền rồi. Muốn giao hàng, muốn giao hàng, muốn giao hàng ngay và luôn. Người bán đấu giá vội vàng hô to mấy tiếng. Sau khi không có ai tăng giá, gã lập tức gõ bàn, chỉ sợ tên ngốc kia đổi ý. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền tốt lên một chút, coi như không khiến y uổng công chờ nửa canh giờ. Tiếp sau lại là những thứ nhạt nhẽo, nhàm chán. Thẩm Thanh Huyền vì cái chén kim ô lại chờ thêm nửa canh giờ. Cuối cùng, người bán đấu giá mang một món đồ phủ vải đen lên đài. Món hàng quan trọng của ngày hôm nay do chính tay đế tôn chế tạo. Chén kim ô từng rất được yêu thích trong yến hội tại Duy Tâm Cung. Thẩm Thanh Huyền tỉnh táo lại ngay, nghiêm túc nhìn sang. Thời khắc tấm vải đen được mở ra, toàn bộ người xung quanh đều hít sâu một hơi. Ai cũng kinh sợ vật thánh kia. Mỹ lệ quá chừng, toàn thân màu trắng bạc tỏa ra linh khí mỏng manh, tựa như trăng sáng treo giữa bầu trời đêm, thanh nhã, thoát tục biết chừng nào. Tất cả mọi người ở đó đều nhìn tới ngơ ngẩn, không ngừng thán phục vẻ đẹp như hoa lan âm thầm nở trong sơn cốc kia. Thẩm Thanh Huyền, giờ này, khắc này, bà chấm. Y chờ hơn một canh giờ, Ngồi ở đây nghe bọn họ hò hét nửa ngày, nhìn thấy bao nhiêu là thứ rác rưởi, cuối cùng chờ được cái chén kim ô này đó hả? Vàng đâu, vàng đâu, vàng ở chỗ nào? Tôn chủ đại nhân tức giận lắm luôn, muốn đến Duy Tâm Cung lo cái kẻ đã làm cái thứ này ra, hỏi cho ra nhé, đây là chuyện gì? Trên đài đã bắt đầu đấu giá, càng khiến Thẩm Thanh Huyền bực mình hơn là cây chén không có chút tác dụng nào, xấu đầu xấu đớn, vậy mà giá khởi điểm lại là 3.000 vật thật. Nên biết giá khởi điểm của túi càng khôn lúc trước chỉ là 300. Chiếc chén ngát này làm sao có thể xứng với cái giá đó? Càng khiến Thẩm Thanh Huyền không phục là giá khởi điểm cao như vậy mà lại có một đống người đấu giá. 3.001, 3.002, 4.000, 6.000. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm, một lũ ngớ ngẩn. Y không muốn cái chén này chút nào, đứng lên định đi. Ngay trước khi đi, Y bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ. Sao Cố Kiến Thâm có thể làm ra cái chén như thế này? Nó đâu có chỗ nào phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ. Y biết Cố Kiến Thâm thích chế tạo mấy thứ linh tinh. Lúc ở Trần gian, khi rỗi rãi không có việc gì làm, hắn lại đều khắc ngọc, làm bình phong, thiết kế không ít đồ trang trí. Nói chung, cái nào cũng khiến Thẩm Thanh Huyền thích. Món nào cũng làm Y yêu tới mức không muốn buông tay. Nếu không phải mấy thứ đó đem về tu chân giới sẽ bị hỏng, thì lúc qua đời, Y đã mang đi rồi. Cố Kiến Thâm hợp cả với Y như vậy, sao có thể làm ra cái thứ này? Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ, càng cảm thấy không hợp lý. Y phải đấu giá được nó, mang tới hỏi Cố Kiến Thâm mới được. Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Huyền dừng bước chân, cao giọng hô. 3 vạn! Toàn bộ hội trường im phăng phắc. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Y. Thẩm Thanh Huyền cũng cực kỳ khó chịu. Cái chén này làm sao có thể xứng với số tiền đó cơ chứ? Nhưng để bớt việc, Y dứt khoát quăng ra cái mức giá không ai có thể đấu lại được. Cứ thế lấy được đồ dễ như trở bàn tay. Lúc ra phía sau nhận vật phẩm bán đấu giá, người bán đấu giá cẩn thận đưa cho Y cái chén kim ô trị giá 3 vạn vật thật. Kết quả Thẩm Thanh Huyền không thèm liếc lấy một cái. Còn có túi càng khôn vàng vàng đỏ đỏ kia, Y lại hết sức nâng niu. Người bán đấu giá, 3 chấm. Thẩm Thanh Huyền tiện tay cầm lấy cái chén kim ô, vì không quá để ý, mà dọa người bán đấu giá sợ nhảy dựng. Cẩn thận, kẻo làm sức nó đó. Thẩm Thanh Huyền, 3 chấm. Chờ Y hỏi Cố Kiến Thâm xong, sẽ đập bể nó luôn. Đi ra từ khu đấu giá, Thẩm Thanh Huyền truyền âm cho Cố Kiến Thâm. Ở đâu đó? Đúng lúc Cố Kiến Thâm có thời gian rảnh, hắn cười nói. Người ở đâu? Thẩm Thanh Huyền nói thẳng. Tâm vật. Cố Kiến Thâm sững người, lập tức thả thần thức ra, nháy mắt bao trùm toàn bộ tâm vật. Nhưng Thẩm Thanh Huyền đã che giấu khí tức, không phải hắn muốn tìm là được. Cố Kiến Thâm căng thẳng hỏi. Người đến tâm vật rồi. Ngữ khí của Thẩm Thanh Huyền không vui cho lắm, đáp. Phải. Cố Kiến Thâm cực kỳ nhảy bén, vừa nghe giọng nói đã biết ngay Y đang giận. Hỏi xong, lẽ nào Y đã nhìn thấy Duy Tâm Cung rồi? Lẽ nào Y đã biết trước đó hắn lừa mình? Làm gì có Duy Tâm Cung làm từ kim hồng ngọc? Trước khi gặp Y, Cố Kiến Thâm thật sự không có cái khẩu vị này. Có điều Duy Tâm Cung bằng kim hồng ngọc đang trong quá trình xây dựng. Hắn không ngờ Thẩm Thanh Huyền sẽ đột nhiên ghé qua. Cố Kiến Thâm ngẫm lại cái tính cấu kỉnh kia của Thẩm Thanh Huyền. Nhất thời lo lắng, hắn hỏi. Người ở đâu? Đây không phải là... Quả nhiên không phải là người làm hết. Thẩm Thanh Huyền nói. Ta đã bảo rồi mà, làm sao ngươi có thể làm ra cái loại chén này thôi chứ? Hết chương 44. Hết quyển 1. Chương 45. Thẩm Thanh Huyền bất cẩn để lộ suy nghĩ trong lòng. Nói xong mới sực nhớ mình còn chưa kể với Cố Kiến Thâm chuyện cái chén. Sao tên này lại biết được vậy? Cố Kiến Thâm nào có biết, hắn sửng số, dè dặt hỏi. Cái chén? Thẩm Thanh Huyền đá. Đúng rồi, cái chén kim ô đó. Cố Kiến Thâm nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, lờ mờ nhớ ra có thứ như vậy. Hình như có lần rảnh rỗi, hắn từng bắt gặp một khối ngọc trắng sáng, hay là chế tác thành cái chén. Lẽ nào Thẩm Thanh Huyền đã thấy cái chén đồ đó? Hắn không mấy quan tâm chuyện này, hỏi. Người đang ở đâu? Thẩm Thanh Huyền báo địa điểm, Cố Kiến Thâm bảo. Chờ ta một chút. Đúng thật là chỉ chờ một chút, chẳng mấy chốc Cố Kiến Thâm đã tới bên cạnh Thẩm Thanh Huyền. Dù đã lâu không thấy nhau, nhưng gặp lại vẫn vô cùng thân thiết. Thẩm Thanh Huyền không cười, nhưng ánh mắt bực bội nhanh chóng tiêu tan khi hắn xuất hiện. Cố Kiến Thâm thấy rõ, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ngọt ngào. Hắn cầm tay y, hỏi, sao lại tới đây thế? Thẩm Thanh Huyền thành thật đáp, không có người, ta không thực hiện nhiệm vụ được, buồn chán quá, nên muốn đến tâm vực xem. Đây hoàn toàn là lời nói thật. Cố Kiến Thâm biết rõ Thẩm Thanh Huyền không có khả năng tới đây vì nhớ hắn. Chẳng qua hắn còn chút mong đợi nên hụt hẫng. Cố Kiến Thâm nói, còn tưởng người nhớ ta chứ. Ai ngờ Thẩm Thanh Huyền lại nói, như thế chẳng lẽ không tính là nhớ ngươi sao? Cố Kiến Thâm sửng sốt. Thẩm Thanh Huyền giải thích, nhớ tới nhiệm vụ thì nhớ tới ngươi luôn, mấy ngày nay ngày nào ta cũng nhớ ngươi. Dù không như mong đợi, nhưng nghe những lời này từ chính miệng y, hắn vẫn có cảm giác sung sướng khó diễn tả thành lời. Cố Kiến Thâm mỉm cười nhìn y. Ta cũng nhớ người. Thẩm Thanh Huyền cười. Cố Kiến Thâm lại nói, nhớ người một cách trong sáng thôi. Thẩm Thanh Huyền vẫn rất vui vẻ, nhớ đến cái chén kim ô, bèn nói, ta vừa tới thành trấn này, nghe đâu bọn họ muốn bán đấu giá cái chén kim ô do ngươi làm, nên ta đi đấu giá về. Kết quả chờ hơn nửa canh giờ thì mua được món đồ chơi này đây. Cố Kiến Thâm hiểu ra. Thẩm Thanh Huyền nhìn hắn, hỏi, cái này là do ngươi làm á? Cố Kiến Thâm rất bình tĩnh đáp, sao ta có thể làm ra thứ này được? Mặt mày Thẩm Thanh Huyền lập tức tươi tỉnh. Ta cũng cảm thấy thế. Cố Kiến Thâm lại nói, không biết ai làm thứ đồ này, mạo nhận tên tuổi của ta để bán giá cao. Thẩm Thanh Huyền hiểu rõ chân lý này, hiệu ứng người nổi tiếng đây mà. Cố Kiến Thâm nhớ tới những lúc rảnh rỗi đã tạo ra không ít món tương tự, bèn bổ sung, sau này ngươi có nghe thấy những lời như vậy thì đừng có tin, đồ ta làm ra sao có thể lưu lạc bên ngoài. Thẩm Thanh Huyền nhớ lại hơn 30 năm hai người ở trần gian, nói, đúng là ngươi rất thích làm mấy món như thế. Cố Kiến Thâm nói, nhưng ta tuyệt đối không thể làm ra cái thứ xấu xí thế này được. Cũng đúng. Thẩm Thanh Huyền khoái chí nói, bộ chén kim phượng âm đồng trong phòng ngủ của chúng ta mới thật là đẹp. Chuyện lạ, vào sinh nhật của Thẩm Hoàng hậu, Cố Kiến Thâm đã tự tay chế tác một bộ chén bằng vàng rồng cho y. Trên bề mặt chén khắc kim phượng giang cánh sinh động như thật, còn có kim long mắt đỏ, muốn lấp lánh bao nhiêu thì lấp lánh bấy nhiêu. Đôi mắt kim long khảm đá quý màu đỏ, lộng lẫy vô ngần, là của vô giá. Đặt chén kim phượng ôm rộng và chén kim ô này cạnh nhau, chắc chẳng ai ngờ chúng lại được tạo ra từ bàn tay của cùng một người. Sao gu thẩm mỹ cũng khác biệt quá lớn, có thể nói là một trời một vực. Có thể thấy rằng để dỗ cô vợ trẻ vui vẻ, Cố Đế Tôn thật sự hao tâm tổn huyết. Biết cái chén kim ô xấu xí này không phải do Cố Kiến Thâm làm, Thẩm Thanh Huyền chẳng còn hứng thú với nó, tiện tay ném luôn. Cố Kiến Thâm thầm thở phào một hơi. Cái chén này quá nhàm chán, nhưng tâm vực lại có vô số thứ thú vị. Thẩm Thanh Huyền nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi, ngươi có bận không? Cố Kiến Thâm lờ mờ đoán ra ý định của y. Quả như dự đoán, Thẩm Thanh Huyền nói, ta có thể theo ngươi đến Duy Tâm Cung thăm thú một chuyến không? Y nghĩ mình theo hắn về nhà như vậy, theo lý mà nói, Cố Kiến Thâm hẳn sẽ rất vui. Nhưng Duy Tâm Cung mà Thẩm Thanh Huyền thích vẫn chưa xây dựng xong. Hiện giờ phong cách của Duy Tâm Cung ấy còn mờ mịt hơn cả Càn Thính Điện ở núi Vạn Tú. Chỉ e Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy sẽ chia tay hắn ngay lập tức. Cố Kiến Thâm khổ sở vất vả theo đuổi hơn 30 năm, mới có chút tín hiệu khả quan, làm sao chấp nhận để mất tất cả ở đây được. Nhưng dù có nhanh đến mấy, thì một tòa cung điện cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. 30 năm mới xây được phân nữa, sau đó còn phải làm các chi tiết trong cũ đi. Dù sao hiện giờ cũng tuyệt đối không thể để Thẩm Thanh Huyền nhìn thấy nó. Mặc dù Cố Kiến Thâm có thể dùng huyễn thuật khiến một tòa Duy Tâm Cung lập tức mọc từ dưới đất lên, nhưng Duy Tâm Cung này có thể qua mắt tất cả mọi người trong thiên hà, chỉ không lừa được Thẩm Thanh Huyền. Dùng linh lực cha nuôi hắn để lại thì có thể, Nhưng chút linh lực đó không đủ để chống đỡ huyễn thuật khổng lồ. Phải làm thế nào đây? Cố Kiến Thâm muốn thành khẩn vô cùng, nhưng tiền đề là Thẩm Thanh Huyền phải thích hắn. Với tình cảnh hiện tại, chỉ e sự thành khẩn này không có sau đó nữa. Cố Kiến Thâm hạ quyết tâm tiếp tục câu giờ. Tạm thời chưa được. Thẩm Thanh Huyền thất vọng ra mặt. Tại sao? Cố Kiến Thâm đáp. Trận chiến lần trước Duy Tâm Cung xảy ra chút chuyện. Bọn họ đang kiểm tra và sửa chữa. Ngụ ý rằng Duy Tâm Cung đang toàn là người và người, đến không tiện lắm. Dù sao đấy cũng là địa điểm trọng yếu của Tâm Vương, không phải hoàng cung thông thường ở trần gian. Cho dù Thẩm Thanh Huyền có thể che giấu khí tức, nhưng có nhiều đại tướng của Tâm Vực ở đó, như thế cũng rất nguy hiểm. Thẩm Thanh Huyền có thể thông cảm, nhớ mày hỏi. Xảy ra chuyện gì sao? Cố Kiến Thâm đành giải thích. Có kẻ đánh lén trong lúc ta không ở đây. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Có nghiêm trọng không? Vẫn ổn. Chỉ là đúng lúc Loạn Ân hộ vệ phụ trách Duy Tâm Cung bị tẩu hỏa nhập ma. Đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh. Bị kẻ khác hại sao? Là do bản thân hắn phạm sai sót khi tu hành. Ra vậy. Thẩm Thanh Huyền ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Có cần ta giúp đỡ không? Cố Kiến Thâm thật sự không ngờ y lại nói vậy. Người muốn chữa thương cho Loạn Ân ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Nếu ta ra tay, làm ít mà hiệu quả nhiều. Quả thật không phải nói ngoa. Mặc dù đức tin của thiên đạo và tâm vực khác nhau, song đạo tu hành đều khởi nguồn từ việc dẫn linh khí vào cơ thể. Nói chung, Thẩm Thanh Huyền có thể trị thương cho Loạn Ân được. Có điều Cố Kiến Thâm hơi lưỡng lự. Tình trạng hiện giờ của Loạn Ân đã ổn định. Vấn đề là gã được thu xếp nghỉ ngơi ở Duy Tâm Cung. Thẩm Thanh Huyền muốn đến thăm bệnh cho gã thì sẽ phải tới đó. Ê dạ. Thấy Cố Kiến Thâm hơi do dự, Thẩm Thanh Huyền còn tưởng hắn đang lo lắng việc khác. Như sợ y lấy cớ chữa thương cho Loạn Ân để hại gã, vì vậy y nói. Ngươi yên tâm, nhiệm vụ chưa hoàn thành, ta nhất định sẽ không chọc giận ngươi. Cố Kiến Thâm quay đầu nhìn y, hỏi ngược lại. Vậy nhiệm vụ hoàn thành thì ngươi sẽ làm hết. Thẩm Thanh Huyền bị hắn hỏi mà sửng sốt. Cố Kiến Thâm dù rất để tâm vấn đề này, nhưng không hy vọng y sẽ đáp lời nào xuôi tai. Hắn xoa dịu bầu không khí, nói. Chờ làm xong nhiệm vụ, ngươi phi thăng, ta cũng không cần lo lắng mấy chuyện này nữa. Ai ngờ, Thẩm Thanh Huyền im lặng một hồi rồi nói. Cho dù không phi thăng, ta cũng sẽ không chọc giận ngươi. Cố Kiến Thâm quay phắt lại nhìn y. Thẩm Thanh Huyền hơi mất tự nhiên, nói. Bệnh nhân ở đâu? Việc này không nên chậm trễ, mau đưa ta tới xem. Cố Kiến Thâm nghe vậy là đủ thỏa lòng mãn ý rồi. Nào có thể dồn ép y nữa. Hắn kéo tay y, nói. Chỗ Loạn Ân ở không đẹp lắm, hy vọng ngươi không để bụng. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Mỗi người có một sở thích riêng, sao ta có thể tùy tiện chỉ trích người ngoài được? Nghe câu này, khóe miệng Cố Kính Thâm nhếch lên. Không chỉ trích người ngoài, nhưng lại chỉ trích hắn. Chẳng phải ý rằng hắn không phải người ngoài hay sao? Hơn 30 năm chung sống với vợ chồng, quả nhiên không uổng phí. Tinh thần Cố Kiến Thâm sảng khoái, bèn được vôi đòi tiên. Hôn một cái có được không? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Tranh thủ lúc y chưa kịp lên tiếng, Cố Kiến Thâm sấn lại, hôn chuột lên môi y. Thẩm Thanh Huyền chỉ biết cầm nến. Cố Kiến Thâm lại muốn được nước làm tới. Lần này, Thẩm Thanh Huyền né ra. Đừng chậm trễ việc cứu người. Tình trạng hiện nay của Loạn Ân không quá tệ. Cố Kiến Thâm không lo lắng lắm, nhưng Thẩm Thanh Huyền đã nói thế, hắn cũng đành ngừng, kéo tay y tới thành Nam Tâm, một trong bốn thành trấn lớn của Tâm Vực. Vốn Loạn Ân đang ở Duy Tâm Cung, nhưng Cố Kiến Thâm đã sớm truyền tin sai người mau chóng đón Loạn Ân tới phủ đệ của mình ở thành Nam Tâm. Diện mạo của Thẩm Thanh Huyền cần phải thay đổi. Cố Kiến Thâm nói, ta giúp người. Thẩm Thanh Huyền đáp, được. Huyễn thuật của Cố Kiến Thâm hòa hợp với tâm vực hơn, dễ khiến người ta bớt cảnh giác. Hơn nữa, thành Nam Tâm không thể so được với Duy Tâm Cung, còn xa mới có cao thủ áp trận như thế, nên không lo bị bại lộ. Cố Kiến Thâm không thay đổi dung mạo của Thẩm Thanh Huyền nhiều, chỉ khiến y trông bình thường hơn một chút, không quá gây chú ý. Mặc dù đám người tâm Phật hay rảnh rỗi là lại mắng chửi Thẩm Thanh Huyền, nào là bông sen vẫn nhất trong lịch sử, nào là đóa sen trắng giả nhân giả nghĩa, hay kẻ ba phải của thiên đạo. Song, phàm là người từng nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền, thì đều phải sững sờ trước dung mạo và phong thái của y. Ở tâm Phật có một họa gia sở hữu tiếng tâm lớn, trong lúc Ngao Du thiên hạ từng may mắn được thấy Thẩm Thanh Huyền giảng đạo. Khi ấy, ông sững sờ như gặp được người trời. Lúc trở về lập tức vẽ một bức họa mỹ nhân. Bức tranh ấy gây tiếng vang rất lớn. Vô số người trầm mê trong đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của người trong tranh, thậm chí vì nó mà rối tâm loạn trí, rơi vào bể khổ thâm thẳm, cầu mà không được. Chẳng ai biết rằng đây chính là Thẩm Thanh Huyền xưa nay vẫn bị tâm vực bôi nhọ. Càng không hay đó là kẻ ba phải của thiên đạo trong miệng bọn chúng. Về sau có lần Cố Kiến Thâm được dịp bắt gặp, vừa liếc mắt đã nhận ra là ai. Bởi vì bức họa này khiến vô số kẻ si mê cuồng loạn, nên hắn mang nó đi, cất kỹ trong duy tâm cung. Từ đó về sau, bức tranh ấy trở thành truyền thuyết. Từ chuyện này có thể thấy vẻ ngoài của Thẩm Thanh Huyền vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của người tâm vợ. Y mà lộ ra dung mạo thật, chỉ e sẽ có không ít người muốn đổi sang thờ phụng thiên đạo. May mà tu vi của Thẩm Thanh Huyền đủ cao, những kẻ đầu đường xó chợ không dám nhìn thẳng vào y. Còn những người đủ can đảm thì đều tâm pháp đại thành, tâm trí cực kỳ kiên định. Trong lúc trò chuyện, hai người đã tới phủ đệ của Loạn Ân. Vì đã thông báo từ trước nên bọn hạ nhân không bất ngờ khi nhìn thấy Cố Kiến Thâm, chỉ lần lượt hành lễ. Hiện giờ thiết lập của Thẩm Thanh Huyền là đại phu, theo lý mà nói thì y nên đi sau Cố Kiến Thâm với bộ dạng cung kính mới phải. Thế nhưng tôn chủ đại nhân chưa bao giờ chịu theo thiết lập, làm đại phu cũng phải tầm cỡ thần y, đi tới đâu được ca tụng tới đó. Dĩ nhiên Cố Kiến Thâm là người tân bốc y nhất. Đám hạ nhân thấy vậy rất kinh ngạc, vô cùng tò mò về vị Thẩm đại phu này. Họ đi thẳng tới phòng ngủ của Loạn Ân. Vừa bước vào cửa, Thẩm Thanh Huyền đã thấy một cô gái áo trắng đứng cạnh giường. Cô ta quay đầu, mắt Thẩm Thanh Huyền đột nhiên co rúm. Cố Kiến Thâm giới thiệu, đây là Tiểu Huân, thị nữ của Loạn Ân. Tiểu Huân? Mắt Thẩm Thanh Huyền càng trở nên sâu thẳm. Cô gái được gọi là Tiểu Huân cúi đầu yếu ớt hành lễ. Bệ hạ vãn an. Thẩm Thanh Huyền nhìn nàng chầm chạp hồi lâu. Tiểu Huân cảm nhận được ánh mắt của y, đôi mắt nhỏ dài cũng đáp lại. Thẩm Thanh Huyền cười lạnh trong lòng, nhưng bề ngoài không thể hiện gì. Y không nhìn nàng ta nữa mà bước tới cạnh giường xem mạch của Loạn Ân. Mới thử một lần, y đã nắm chắc trong lòng, bèn dùng truyền âm bí mật nói với Cố Kiến Thâm. Linh điện hỗn loạn do bị chấn động, tâm mạch tổn hại nặng nề. Nếu ta dùng linh lực thì có thể chữa trị cho gã ngay lập tức. Nhưng như vậy sẽ bại lộ thân phận của y, pháp thuật trình độ đó, xung động linh lực đẳng cấp đó quá rõ ràng, có thể sẽ kinh động tới hộ vệ của tâm vợ. Cố Kiến Thâm nhớ mày, Thẩm Thanh Huyền bỗng mở miệng, chậm rãi nói rất mạch lạ. Thật ra chỉ cần tìm một vị thuốc, thân thế của tướng quân Loạn Ân sẽ có thể khôi phục nhanh chóng. Cố Kiến Thâm không biết tại sao y đột nhiên mở miệng, thuận theo hỏi. Thuốc gì? Thẩm Thanh Huyền lơ đễnh liếc Tiểu Huân một cái. Quả mộc nguyệt. Ba chữ này vừa được thốt ra, Tiểu Huân quay phát sang nhìn Thẩm Thanh Huyền. Con mắt trước giờ tỏ ra yếu đuối, ánh lên tia sáng. Thẩm Thanh Huyền không thèm nhìn, tiếp tục nói. Nguyệt thụ của Tẩm Nguyệt Tông ở thiên đạo 3.000 năm mới kết được một quả mộc nguyệt. Cố Kiến Thâm nhạy bén, nhận ra sóng ngầm với Thẩm Thanh Huyền và Tiểu Huân. Hắn nheo mắt nhìn Tiểu Huân thật kỹ. Tiểu Huân lập tức cúi đầu, vẫn là dáng vẻ lo lắng sốt ruột kia. Cố Kiến Thâm báo, nghe nói nguyệt thụ này được trồng bởi thánh nhân Khinh Nhiễm, một trong tam thánh. Mỗi lần kết quả, gã đều cẩn thận hái mang đi, trước giờ không để lọt ra ngoài. Thẩm Thanh Huyền làm ảo thuật, lấy từ trong ngực ra một quả màu trắng bạc. Y cười khỏe, nói, vừa hay, chỗ ta đang có một quả. Giờ khắc này, biểu cảm của Tiểu Huân chỉ có thể dùng từ kinh hãi để hình dung. Thẩm Thanh Huyền không nhìn gá, mà đặt quả đó vào bên môi Loạn Ân. Cố Kiến Thầm lại nói, thứ quý hiếm thế này, cứ cho Loạn Ân như vậy có ổn không? Thẩm Thanh Huyền nói, chẳng qua chỉ là một quả cây, nào phải thứ gì quý giá, ta cũng không thích ăn. Nói đoạn, y cho quả cây thế gian hiếm gặp kia vào miệng Loạn Ân. Quả vừa tiếp xúc với môi, liền tan thành chất lỏng và chảy vào trong miệng. Trong chớp mắt đã tràn vào trong huyết mạch hỗn độn của Loạn Ân. Tiểu Huân ngơ ngẩn nhìn hồi lâu, Thẩm Thanh Huyền lại nói với Cố Kiến Thầm. May mà không nhục mệnh, tướng quân Loạn Ân đã không có gì đáng ngại. Cố Kiến Thầm khách khí nói. May nhờ có Thẩm đại phu dốc lòng tương trợ. Hắn cố ý nhấn mạnh chữ Thẩm, không ngoài dự đoán, Tiểu Huân lập tức cứng đờ người. Thẩm Thanh Huyền liền cười nói, bệ hạ khách khí rồi. Cố Kiến Thầm lại nói, trời đã tối, chi bằng Thẩm đại phu nghỉ lại đây đi. Thẩm Thanh Huyền đáp, nên vậy, tại hạ cũng phải theo dõi sức khỏe của tướng quân Loạn Ân thêm mấy ngày. Hai người họ lời qua lời lại khách sáo, Tiểu Huân không động đậy, chỉ là chẳng còn tư thái thanh tao yếu ớt gì nữa. Ngược lại còn mang theo vài tia sát khí khó thấy. Thẩm Thanh Huyền không buồn để ý, theo Cố Kiến Thầm ra ngoài, đến thẳng phòng khách uống trà. Không có người ngoài, Thẩm Thanh Huyền nói thẳng, nếu có mạo phạm xin bệ hạ mở lượng hải hà. Câu này có vẻ khó hiểu, nhưng Cố Kiến Thầm nghe ra ngay. Hắn nói, nghe nói thánh nhân khinh nhiễm tính tình phóng túng, không chịu gò bó, không ngờ lại thú vị như vậy. Thẩm Thanh Huyền nói, trước giờ gái ham chơi, không biết lần này lại có tà điểm gì. Cố Kiến Thầm nghĩ một chút rồi nói, vậy mà ta không nhìn thấu gã. Thẩm Thanh Huyền nói, vậy bệ hạ không để ý. Đây không phải là nịnh bợ mà thật sự thuật biến thân của Mộc Huân quá giỏi. Nếu Cố Kiến Thầm dụng tâm thì có thể nhìn thấu, chỉ là hắn không để ý mà thôi. Dù sao Tiểu Huân cũng chỉ là một thị nữ của Loạn Ân. Cố Kiến Thầm không muốn nói thêm nữa, chỉ rót trà cho y. Nếm thử hồng trà của Tâm Vực đi. Thẩm Thanh Huyền bị hương trà mê hoặc, cũng ngừng suy nghĩ, thoải mái thưởng thức trà cùng Cố Kiến Thầm. Hai người vừa nói vừa cười. Thấy không còn sớm, Thẩm Thanh Huyền nói, bệ hạ, ta đi nghỉ ngơi. Cố Kiến Thầm muốn ngủ cùng y, nhưng nghĩ tới chuyện tối nay y có việc nên đáp, mai gặp lại. Thẩm Thanh Huyền vẫn nhớ nhiệm vụ của mình mà mệt hỏi một câu. Chuyện đó thật sự không có cách nào xoay sở được sao? Cố Kiến Thầm hỏi y. Thành Nhi có hiểu thích là như thế nào không? Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm cười, hôn lên trán y, nói. Nghỉ ngơi sớm đi. Thẩm Thanh Huyền mất hứng, không biết làm thế nào. Nhiệm vụ đang suôn sẻ thì bị kẹt như thế này. Lẽ nào thật sự muốn y nằm dưới? Thẩm Thanh Huyền suy nghĩ, cả người khó chịu. Hơn nữa, nếu y chủ động ở dưới, Cố Kiến Thầm lại không chịu thân mật với y thì sao? Chẳng phải sẽ rất xấu hổ à? Không vội được. Thẩm Thanh Huyền đành tự khuyên bản thân. Chuyện này cần phải suy nghĩ kỹ càng rồi tính tiếp. Sau khi Cố Kiến Thầm rời đi, Thẩm Thanh Huyền cũng không quay về phòng. Y đang đợi tên đồ đệ liếu láo của mình. Chẳng bao lâu, một cơn gió nhẹ phất qua, kèm theo từng đợt tia sáng màu tím. Một dáng hình thon gầy xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó, gã quỳ một gói trước Thẩm Thanh Huyền. Sư phụ! Gã chưa ngẩng đầu, nhưng đã nghe thấy giọng nói hoạt bát êm tai, tựa như nhạc cụ tinh xảo nhất diễn tấu lên khúc nhạc hoa lệ mê hồn. Thẩm Thanh Huyền nhìn gã, nói, đứng lên đây! Mộc Khinh Nhiễm đứng dậy, chậm chậm ngẩng đầu, nào còn dáng vẻ yếu đuối yêu kiều của cô gái lúc ban ngày. Đây là khuôn mặt vô cùng quyến rũ, trong đôi mắt màu tím đặc biệt là vẻ ngang ngạnh và tà ác. Tên này làm Thẩm Thanh Huyền vô cùng đau đầu. Mộc Huân, tự Khinh Nhiễm, một trong tam thánh, lão tam nhà y. Mộc Khinh Nhiễm nhìn Thẩm Thanh Huyền chăm chú, hồi lâu mới mở miệng. Sao sư phụ lại cứu tên ma tu kìa? Thẩm Thanh Huyền hỏi, vì sao ngươi muốn giết gã? Mộc Khinh Nhiễm đáp, ma tu vốn đáng chết mà. Thẩm Thanh Huyền nheo mắt, nếu lời này do chỉ qua nói thì ta còn có thể tin. Mộc Khinh Nhiễm cúi đầu không lên tiếng. Thẩm Thanh Huyền biết rõ tính khí này của gã, bèn lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Mộc Khinh Nhiễm đáp: "Không có gì." Thẩm Thanh Huyền vươn tay nắm lấy cổ tay gã rồi bắt mạch. Ê nhíu chặt lông mày. "Linh điện của ngươi." Mộc Khinh Nhiễm giật khỏi tay y. "Không phiền sư phụ hao tâm tổn trí." Thẩm Thanh Huyền khựng lại, muốn kiểm tra lại lần nữa, nhưng trước mắt đã không còn ai. Tên nhóc này. Thẩm Thanh Huyền đang ở tâm vực nên không tiện thả thần thức ra trên diện rộng. Chẳng qua nếu Mộc Huân thật sự muốn trốn tránh, y có muốn tìm cũng không được. Đám đồ đệ đã đủ lông đủ cánh, y cũng không quản nổi nữa. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền hơi tức giận. Năm ấy lúc nhập môn, đứa nào đứa nấy đều nghe lời. Đứa này ngoan hơn đứa kia, tại sao bây giờ đều biến thành cái dạng này? Y hẳn còn tức giận, Cố Kiến Thâm đã xuất hiện bên cạnh. Thánh nhân Khinh Nhiễm đi rồi hết. Thẩm Thanh Huyền nói, đi rồi. Cố Kiến Thâm cười nói, ta nghe nói ngươi cưng chiều vì tiểu đồ đệ này nhất, sao gã lại chọc ngươi nổi giận vậy? Thẩm Thanh Huyền đáp, thường thế của Loạn Ân 8-9 phần là do gã gây ra, cũng không biết tại sao. Cố Kiến Thâm khẽ cau mày, cũng hơi kinh ngạc. Loạn Ân trước giờ vẫn luôn ở bên cạnh ta, chưa từng nghe nói gã qua lại với thánh nhân Khinh Nhiễm. Từ nhỏ Huân Nhi đã tự do phóng khoáng. Thẩm Thanh Huyền ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Chuyện lông gà vỏ tỏi khéo khi cũng có thể chọc giận nó. Thẩm Thanh Huyền ngày càng thông cảm cho sư phụ mình. Năm ấy, y trầm mê trong ổ vàng bạc. Sư phụ nổi giận nhốt y ở núi Vạn Tú, cưỡng ép y sửa đổi tính nết. Hiện tại, y cũng muốn xách mấy tên đồ đệ này về rồi xử lý nghiêm khắc một phen. Có điều, giờ đã hơi muộn rồi, y không bắt được chúng nữa. Cố Kiến Thâm khuyên giải, ngươi không cần nghĩ nhiều, bọn họ đều đã đạt tới cảnh giới này, dĩ nhiên tự có cách suy nghĩ của mình. Thẩm Thanh Huyền thở dài nói, ta nào quản nổi chúng. Cố Kiến Thâm lại trò chuyện với y thêm vài câu. Thẩm Thanh Huyền đột nhiên hỏi hắn, ngươi có đồ đệ không? Cố Kiến Thâm lắc đầu, đáp, không có, ta không thích quan hệ sư đồ. Dường như chạm vào chuyện năm xưa của Thượng Đức Phong, Thẩm Thanh Huyền lưỡng lự một chút, muốn hỏi sâu thêm. Đúng lúc này, ngọc giản liên tục lóe sáng. Thẩm Thanh Huyền vui mừng, biết là có nhiệm vụ mới. Nếu đã mắc tại nhiệm vụ cùng hưởng đêm xuân, thì làm nhiệm vụ đằng sau trước cũng được. Có khi làm tới làm lui, Cố Kiến Thâm lại vui vẻ cùng y hưởng một đêm xuân ấy chứ. Thẩm Thanh Huyền tập trung đọc, không khỏi mừng rỡ. Điều thứ 22, ngủ một giấc tại tẩm cung của Cố Kiến Thâm. Điều thứ 23, tắm rửa cùng Cố Kiến Thâm. Điều thứ 24, đi cắm trại ở nơi Cố Kiến Thâm thích. Ba nhiệm vụ hiện ra liên tiếp, có vẻ đều không khó. Thẩm Thanh Huyền khá hài lòng. Y nhìn Cố Kiến Thâm, hỏi, ngươi cũng nhận được nhiệm vụ mới rồi có phải không? Cố Kiến Thâm ngừng một lát. Ừ. Thẩm Thanh Huyền nói, chúng ta bỏ qua cái số 21 trước đi, làm nhiệm vụ sau nhé. Cố Kiến Thâm không nói gì, đưa ngọc giản màu đỏ của mình cho y. Thẩm Thanh Huyền vừa nhìn, tức khắc. Điều thứ 22, mời Thẩm Thanh Huyền giao hoang trong tẩm cung. Điều thứ 23, cùng tắm rồi giao hoang với Thẩm Thanh Huyền. Điều thứ 24, đưa Thẩm Thanh Huyền tới nơi mình thích, để cắm trại rồi giao hoang. Ba điều liên tiếp. Thẩm Thanh Huyền không còn nhận thức được hai chữ giao hoàng nữa. Hết chương 45. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 46. May mà mấy nhiệm vụ này hiện trên ngọc giản tiểu hồng. Nếu đổi thành ngọc giản của Thẩm Thanh Huyền, thì chắc giờ này nó đã hóa thành một đống bột phấn trắng rồi. Là tiểu hồng. Thẩm Thanh Huyền chỉ bất đắc dĩ cười, ngay cả mắng cũng không nở. Ngọc giản tiểu bạch tựa như bị mẹ kế nuôi dưỡng, khóc oa lên một tiếng. Cố Kiến Thâm nhìn cảnh y đối xử với thứ khác tốt như vậy thì không chịu nổi, cầm lại ngọc giản, hỏi, người có chắc làm được nhiệm vụ này không? Thẩm Thanh Huyền vẫn rất tiếc nuối. Có điều tiểu hồng là đồ của Cố Kiến Thâm, y không thể trấn lột của người ta vì thích được. Vậy thì xem ra... y ngập ngừng một chút, rồi nhìn Cố Kiến Thâm, nói: chúng ta vẫn phải làm từ điều số 21 thôi. Hoặc nhìn nhiệm vụ từ số 21 tới số 24, có vẻ khác nhau hoàn toàn. Trong điều kiện tiên quyết rốt cuộc chỉ có một, đó là y và Cố Kiến Thâm phải phát sinh quan hệ. Cố Kiến Thâm nhìn y chầm chầm, nói: người ở bên dưới, ta sẽ làm với người. Lời này có thể nói là cực kỳ trắng trợn, Thẩm Thanh Huyền hơi xấu hổ. Chẳng qua y hiểu ra nghĩa bóng sâu xa của Cố Kiến Thâm, hắn biết rõ y không thích hắn. Thẩm Thanh Huyền nói: vậy cấm chế của ngươi phải làm sao? Cố Kiến Thâm nói: phá vỡ thôi. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi: có tạo ra tổn thương gì đối với ngươi không? 1000 năm tu vi. Thẩm Thanh Huyền im lặng. Cái giá phải trả này đúng là không rẻ. Ngay cả với bọn họ, 1000 năm tu vi cũng không phải con số nhỏ. Kỳ thực cho tới bây giờ, Thẩm Thanh Huyền vẫn không hiểu. Y hỏi Cố Kiến Thâm: người thích ta thật đó hả? Từ trước tới nay, y chưa bao giờ tin hắn. Cố Kiến Thâm đáp: nếu không thích người, ta hạ tất phải theo người làm mấy chuyện này. Từ nhiệm vụ thứ nhất cho đến 30 năm ở trần gian, nếu không thích Thẩm Thanh Huyền, sao hắn phải khổ sở như thế? Thẩm Thanh Huyền sững người, nói khẽ: rửa chỗ than trời. Cố Kiến Thâm cười: người cảm thấy ta có thể về sửa chỗ than trời mà làm chuyện bản thân không thích sao? Thẩm Thanh Huyền nói: ta biết tâm vật vốn tùy tâm, nhưng người cũng muốn phi thăng có phải không? Than trời sụp đổ, người cũng không có cửa phi thăng mà. Cố Kiến Thâm nói: thế nên ngươi cảm thấy ta làm tất cả những chuyện này chỉ vì muốn phi thăng sao? Thẩm Thanh Huyền không lên tiếng. Cố Kiến Thâm nhìn y hồi lâu, cuối cùng hắn lạnh lùng nói: không làm. Thẩm Thanh Huyền ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Bình thường hễ thấy dáng vẻ này của y là Cố Kiến Thâm lập tức mềm lòng, chuyện gì cũng đồng ý. Nhưng lần này hắn cứng rắn hạ quyết tâm: người đã cảm thấy ta làm vậy vì phi thăng thì ta không làm nữa là xong. Than trời ra sao cũng được, không liên quan tới ta. Cố Kiến Thâm nào đã dùng giọng điệu lạnh nhạt này nói chuyện với y bao giờ? Lồng ngực Thẩm Thanh Huyền tức thì dâng lên một luồng khí nóng. Y lạnh lùng nói: không làm thì thôi. Nói đoạn, y phất tay áo rời đi. Thẩm Thanh Huyền quay về núi Vạn Tú. Ngọn núi tiên ngưng tụ linh khí của trời đất, sản sinh nhân tài này vì tâm trạng của chủ nhân mà thổi đầy hoa tuyết. Hoa đào được trở, bằng sườn đồng cứng rơi xuống, biến thành một vùng phủ đầy hoa khô héo, sau đó bị tuyết trắng bao phủ, mất hút trong rét buốt. Lâu lắm rồi Thẩm Thanh Huyền không giận dữ đến vậy. Từ khi đạt thành đại thừa, dao động tâm tình của y càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo. Không tức giận dĩ nhiên cũng sẽ không có mừng vui. Đặc biệt là sau khi sư phụ phi thăng, y càng không muốn nhập thế. Những người thân thuộc dần rời bỏ y, bên cạnh y ngày càng cô quạnh. Tới khi ba đồ đệ lần lượt thành thánh, toàn bộ núi Vạn Tú hoàn toàn trống vắng. Đồ tôn quá mức kính ngưỡng y, nên khoảng cách giữa hai bên khá lớn. Trời núi Vạn Tú thỉnh thoảng cũng có tiểu yêu hóa thành người, nhưng vì để chúng trưởng thành một cách lành mạnh, y đành phải thả chúng xuống núi tu hành. Thời gian cứ thế trôi đi, y bế quan quanh năm. Mấy trăm năm thoáng qua, chẳng dễ dàng gì mới đột phá quan ải. Tới trước con đường phi thăng thì than trời sụp đổ. Y muốn sửa chữa than trời. Dù sao, ngoại trừ phi thăng, y chẳng biết còn có thể làm gì nữa. Sau khi phi thăng sẽ thế nào, Thẩm Thanh Huyền không rõ. Có lẽ là một thế giới phiền phức khác. Có lẽ ý thức bản ngã tiêu tan, hợp nhất với trời đất, nhưng dù thế nào cũng dễ chịu hơn hiện tại. Ở thế giới này, y quá buồn chán. Thẩm Thanh Huyền đứng luôn mấy ngày liền, tuyết vẫn rơi, y không động đậy. Mặc cho hoa tuyết lạnh giá phủ đầy mái tóc dài, bả vai, cánh tay, thậm chí cả lông mi. Cố Kiến Thâm cuối cùng cũng không chịu nổi. Ngày thứ bảy, hắn tới núi Vạn Tú. Giận hờn với Thẩm Thanh Huyền thì có tác dụng gì chứ? Nhiều ngày như vậy rồi, chắc hẳn y đang vô tâm vô phế thưởng trà ngộ đạo trong sắc đào rực rỡ. Còn hắn thì sao? Nhớ nhớ thương thương, ăn không ngon, ngủ không yên, dày dứt khó chịu, lại thêm không cam lòng. Nhưng không cam lòng thì có ích gì, từ đầu tới cuối chỉ có hắn quấn lấy y. Nếu không có nhiệm vụ trên ngọc giản, e đằng Thẩm Thanh Huyền sẽ không nhìn mặt hắn lấy một lần. Nói cho cùng vẫn là không nỡ. Cố Kiến Thâm kiềm chế cảm xúc, vẫn muốn từ từ bước vào lòng y. Vừa tới núi Vạn Tú, Cố Kiến Thâm đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn đi thẳng vào, trong nháy mắt đã bị tuyết sương đầy trời chôn vùi hai chân. Hắn hơi cau mày, tập trung quan sát, vừa nhìn đã lập tức ngây người. Tuyết trắng mênh mang nói liền trời và đất. Trên đỉnh núi vắng lặng, một người đang đứng tựa như vệt hào quang mỹ lệ nhất mà vầng trăng sáng trong còn lưu lại. Trái tim Cố Kiến Thâm như bị mũi kim đâm mạnh. Hắn hất tung đám tuyết mùa đông dày nặng, sải mấy bước tới trước mặt Thẩm Thanh Huyền. Người đây. Cố Kiến Thâm thở dài, ôm y vào lòng. Người đang làm gì vậy? Giọng nói của Thẩm Thanh Huyền vô cùng bình tĩnh. Ta không lạnh. Đương nhiên là y không lạnh, nóng lạnh đau ớm trên đời này nào có thể xâm nhập vào người y. Nhưng cũng chính vì không có những thứ đó mà y không cảm nhận được niềm vui nên có. Tim Cố Kiến Thâm mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng phủi tuyết vương trên bả vai y, khẽ khàng dò hỏi. Người đó, không thể thử thích ta sao? Mắt Thẩm Thanh Huyền sáng lên, y tựa vào lòng Cố Kiến Thâm, nói rất nghiêm túc. Không biết thế nào mới gọi là thích. Cố Kiến Thâm sững người, Thẩm Thanh Huyền lại nói. Lý Thị thích Thẩm Quốc Công, Thẩm Quốc Công thích Lý Thị. Ta không hiểu kiểu thích đó. Thì ra y từng thực sự suy xét vấn đề này. Trái tim Cố Kiến Thâm nóng lên, đột nhiên cực kỳ hăng hái. Hắn hỏi. Người có nhớ ta không? Có muốn gặp ta không? Có hy vọng ta ở bên người không? Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra, lắc đầu, nói. Nếu không có ngọc giản, ta sẽ không như thế. Cố Kiến Thâm không giận, chỉ cười. Ta thì có. Thẩm Thanh Huyền câu mày nhìn hắn, hỏi. Người thật sự thích ta hả? Cố Kiến Thâm hỏi ngược lại y. Tại sao người nhất quyết không chịu tin? Thẩm Thanh Huyền im lặng một lát, rồi lắc đầu, đá. Không biết. Cố Kiến Thâm nắm tay y, nhìn vào mắt y, nói. Thật ra, thích một người không cần phải có lý do. Đó là sự thật, song nó không phải là đáp án cho Thẩm Thanh Huyền, còn khiến y càng thêm hoang mang. Cảm giác thích không có lý trí này rốt cuộc là từ đâu? Thẩm Thanh Huyền không tìm ra. Cố Kiến Thâm bỗng cười, dịu dàng nói. Xem ngọc giản đi. Hả? Thẩm Thanh Huyền nhìn ngọc giản của mình, nhân tiện nhìn luôn ngọc giản của Cố Kiến Thâm, trên mặt lại có thêm nhiệm vụ. Tiểu Bạch, điều thứ 25 khiến Cố Kiến Thâm thích người thêm lần nữa. Tiểu Hồng, điều thứ 25 xin hãy thích Thẩm Thanh Huyền thêm lần nữa. Đồng tử của Thẩm Thanh Huyền đột ngột co rút, trong mắt xẹt qua tia kinh ngạc. Chưa bao giờ Cố Kiến Thâm thích hai miếng ngọc giản như lúc này. Cuối cùng chúng nó cũng làm được việc tra hồn. Thẩm Thanh Huyền hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Thích ta lần nữa. Đúng vậy. Cố Kiến Thâm chăm chú nhìn y, nói. Vậy hiện tại ta đã thích người rồi. Vậy nên mới có hai chữ lần nữa. Cố Kiến Thâm lại nói. Người không tin ta thì cũng phải tin hai tên này chứ. Ngọc giản đã không lừa y, cũng không cần thiết phải lừa y. Thẩm Thanh Huyền ngẩn ra hồi lâu, nhưng vẫn có chút không dám tin. Tại sao ngươi lại thích ta? Trong mắt Cố Kiến Thâm chan chứa ý cười. Ngươi cảm thấy bản thân có chỗ nào không khiến người ta yêu thích vào? Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Cố Kiến Thâm nhịn không nổi, hôn y một cái. Thẩm Thanh Huyền hoàn hồn xong, hơi buồn bực nói. Nhân hoàn thành nhiệm vụ này như thế nào bây giờ? Thích lần nữa, lẽ nào phải để ngươi ghét ta trước, rồi sau đó lại thích ta sao? Bắt chẹt người ta quá mức rồi đó. Hết chương 46.